One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 541, chương 616. Chương 124, vô sỉ a. Frick's thanh âm ở sân vận động vang lên. Vừa chuẩn bị múa đao, Is Dead không khỏi sững sờ. Dừng lại một hồi, sau đó hướng về Frick's nhìn lại. Không biết tiểu bất điểm tại sao để cho mình ngừng tay. Cái kia, chị dâu, là cha ta bằng hữu, có thể không thể bỏ qua hắn. Fritz nhìn ra châm, lập tức cười khổ nhìn Is Dead. Quả nhiên cùng Yasuo đại ca một dạng, một lời không hợp liền ra tay giết người. Hắn cũng không biết rằng hai người đến cùng có cái gì thù. Nếu là tiểu bất điểm giúp ngươi cầu xin, vậy thì tạm thời buông tha ngươi. Hừ. Is Dead lạnh lùng chừng một chút ra châm, lập tức hướng về Yasuo đi tới. Những người khác mặt mũi nàng có thể không cho, thế nhưng nàng biết rõ Fritz cùng Yasuo quan hệ. Uy, Kiêu Lua, nữ nhi này là ai? Thật bá đạo, có phải hay không tên kia nữ nhân? Tì Cát Cruiser biếu biếu Is Dead, thấp giọng mở miệng. Hừm, là Yasuo đại ca thê tử. Rất mạnh đi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Kiêu Lua mở miệng cười, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Đúng, Yasuo, Kimiaro bọn họ đã bắt đầu hành động. Thật giống sự tình hướng về ngươi sắp xếp phát triển. Quét bọn họ cũng đã đi tới trên tòa đảo này. Phòng trừng lập tức liền muốn tới. Is Dead cười nhìn Yasuo. Nghe được Is Dead, vừa đi tới Fritz loại người không khỏi sững sờ. Kiêu Lua giật mình mở miệng. Yasuo đại ca, xảy ra chuyện gì sao? Quét đại ca bọn họ lại cũng đều đến. Hắn cũng không cho là quét bọn họ cũng là tới chơi. Khẳng định là có chuyện làm. Không khỏi nghĩ đến trước Yasuo nói thế giới thực sự quấy dày. Đáng tiếc Yasuo đại ca không chịu nói. Đạp đạp, dày đặc tiếng bước chân truyền tới. Sở hữu ánh mắt cũng hướng về đại môn nhìn lại, thân thể cũng căng thẳng, bọn họ cảm giác cũng một luồng khí thế khủng bố. Tì Cát Cruiser nhìn đi tới mấy người, thật không thể tin mở miệng, những người này rốt cuộc là ai? Đây rốt cuộc là cái gì khí thế? Là bọn hắn, cư nhiên là bọn họ. Tuyệt dây cung tuyệt ra thật không thể tin nhìn quét loại người. Trong đầu không ngừng hiện lên cái kia máu tanh một màn. Cũng là để hắn quên không đồng nhất màn. Nói cách khác, cùng Freaks bọn họ nhận thức kia cá nhân cũng là những người này một nhóm. Thế nào, người biết bọn hắn sao? Quả liệt nô nghi hoặc nhìn tuyệt dây cung tuyệt rồi. Ánh mắt thỉnh thoảng biểu biểu càng ngày càng tới gần quét loại người. Hắn chỉ cảm thấy những này một rất mạnh. Trước tin tức không phải đã nói sao, có cái quốc gia không thể chiếm lĩnh, mà chiếm lĩnh chính là những người này. Ta sẽ không quên, đó là một hồi máu tanh sát lục, sở hữu phản kháng người, còn có bị quốc vương kia thuê mướn thợ săn cũng chết. Toàn bộ vương đô cũng biến thành huyết hải. Sesguera trợn mắt lên nhìn Yasuo, cái tên này lại cũng là những người này thành viên. Đoàn trưởng. Quét loại người cung kính xem Yasuo. Quét quay về Fritz cùng Kiêu Lua nháy mắt mấy cái. Hai thằng nhóc này hắn cũng phi thường có hảo cảm. Đặc biệt là Fritz. Như thế nào? Yasuo nhàn nhạt nhìn Alucard. Hết thảy đều dựa theo đoàn trưởng nói phát triển. Phòng trừng lại quá không lâu liền xuất thế. Kimimaro bọn họ trước đi một chuyến. Nói rất mạnh. Alucard gật gù. Lập tức mở miệng nói, lão, đoàn trưởng, có muốn hay không giết chết chúng nó? Quét cười nhìn Yasuo, tạm thời không cần, để chúng nó náo lên trước tiên. Không phải vậy sẽ không chơi. Quét, người cùng Minato đi xem, gọi Kimimaro bọn họ trở về. Để bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, không được người nhóm làm sao cũng đến. Có đại sự gì sao? Yasuo lắc đầu một cái. Nghi hoặc nhìn quét loại người. Những người này cùng một nơi ra ngoài làm gì? Đoàn trưởng, rất nhiều thợ săn, sát thủ cũng lẻn vào vương đô. căn bản là giết không xong một dạng. Có muốn hay không đi diệt thợ săn hiệp hội? Quét ngưng trọng nhìn Yasuo. Khoảng thời gian này bọn họ đã không biết giết ít nhiều thợ săn. Hơn nữa người đến càng ngày càng mạnh. Đúng, Sunet tên kia còn bị một ông già cho kích thương. Bất quá lão già kia cũng bị thương, Alucard gật gù. Làm Sunet máu me khắp người lúc trở về căn cứ đợi. Để bọn hắn phi thường khiếp sợ, diệt thợ săn hiệp lại, quả liệt nô mắt trợn tròn. Hắn cảm giác mình còn chưa tỉnh ngủ. Những người này lại muốn diệt thợ săn hiệp hội. Biết rõ không biết mình đến cùng đang nói cái gì. 10. Marty Cutgrazer trong mắt cũng là co rụt lại. Chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo loại người. Những người này cũng rất mạnh. Hơn nữa nghe bộ dáng này, thật giống cũng không có thiếu thành viên. Lão đầu tử, thợ săn hiệp hội, Sunet bị thương. Hẳn là Netero ra tay. Không thể nghĩ đến cái này lão đầu lại cũng sẽ xuất thủ. Quét, Alucard, hai người các ngươi đi biết biết hắn. Không muốn giết chết hắn. Yasuo không khỏi nở nụ cười. Nghe được, Yasuo. Ở đây tất cả mọi người là kinh ngạc. Netero, danh tự này bọn họ thế nhưng là không xa lạ gì. Thợ săn hiệp hội hội trưởng. Thế nhưng hiện tại lại cùng người khác lưỡng bại câu thương. Sunet, cái này rốt cuộc là ai? Quả nhiên, là cái nào lão đầu? Không ổn, những người này lại muốn đối với thợ săn hiệp hội ra tay. Người điên, Ticat Cruiser nắm thật chặt nắm đấm. Nàng suy đoán quả nhiên không sai. Quả nhiên là cái nào lão đầu? Neteo, không phải là cái nào lão ra ra sao? Phíp mắt trợn tròn, nghi hoặc nhìn kêu lua, hừm, chính là lão đầu, bất quá bây giờ xem ra, hắn muốn thảm, kêu lua gật gù, tâm lý vì là Netero tưởng niệm, bất quá nghe Yasuo đại ca ý tứ, cũng không giống như muốn giết ông lão kia, lại vương đô hình thức không ổn, cái kia các ngươi tới nơi này với à, Yasuo không nói gì nhìn quét loại người. Những người này nhiều người như vậy tới nơi này, chính là vì tự nói với mình những này. Ha ha, là quét cái tên này muốn xuất tới xem một chút. Chúng ta là bị bức. Tiếng người nhiều sức mạnh lớn. Lời như vậy, đại nhân sẽ không biết trách cứ chúng ta. Alucard chỉ vào quét mở miệng. Mà nghe được Alucard, quét cái chán hắc tuyến không ngừng bốc lên lên. Cười khổ nhìn đang theo dõi hắn Yasuo, đoàn trưởng. Ngươi đừng nghe ra hỏa nói lung tung. Quả thực chính là tặc gọi bắt trộm. Là chính hắn muốn xuất đến. Được, bất kể là ai chú ý. Xem ra các ngươi rất nhàn. Cái kia Netero liền giao cho Lý Bạch. Còn có Sunet, làm cho nàng lấy lại danh dự cũng tốt. Hai người các ngươi khoảng thời gian này trông coi quốc gia. Một bước cũng không chuẩn bị bước ra. Yasuo nhàn nhạt nhìn hai người. Hắn đương nhiên biết rõ đây nhất định là Alucard cái tên này chủ ý xấu. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.